Nguyên Tôn, chương 1159, không tiếp nhận, gocchuyenaudio.com. Chu Nguyên không hiểu thấu trở thành chư thiên tổng chỉ huy, bất quá hắn bản nhân đối với cái này ngược lại là cũng không có quá mức để ý, nếu không phải thân ở vị trí này, có lợi cho đem ngũ đại thiên vực lực lượng thoáng ngưng kết một chút mà nói, hắn thật sự là đối với cái này nửa điểm hứng thú đều không có. Bởi vì một cái làm không tốt vị trí này liền sẽ biến thành hiệp sĩ cõng nồi, dù sao vị trí càng cao trách nhiệm cũng liền càng lớn. Nhưng Chu Nguyên cũng không có cách nào cự tuyệt, đang đối mặt cái kia thần bí cường hoành thánh tộc lúc này tam đại thiên vực nhân mã đều cần một cái trụ cột đến ký thác hy vọng cùng lòng tin. Quan Thanh Long cùng Khương Kim Lân vốn là có thể theo Chu Nguyên lần này đột phá, hai người này cũng có chút bắt đầu không đủ. Lúc này hắn không đứng ra, đối với tam đại thiên vực nhân mã sĩ khí sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất hay là chín đầu chủ mạch xuất thế này tranh đoạt. Nơi này so sánh trước đây những cái được gọi là tổ khí chi mạch thậm chí huyền tích đều không đáng nhắc lên. Chín đầu chủ mạch kia có lực lượng thậm chí có thể đối với một thiên vực vô cùng to lớn đạt tới một chút ảnh hưởng. Loại lực lượng kia đối với Chu Nguyên bọn hắn loại thiên dương cảnh này mà nói, đơn giản chính là không thể tưởng tượng, nếu như không phải là bởi vì cái này cổ nguyên thiên đặc thù quy tắc lấy bọn hắn thực lực như vậy, cơ hồ không có chút nào tư cách tham dự loại tầng thứ này tranh đấu. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn mà nói đồng dạng cũng là ẩn chứa to lớn cơ duyên, trong chín đầu chủ mạch ẩn chứa lực lượng, cho dù bọn hắn cuối cùng có thể lấy ra chỉ là một tia một sợi, nhưng cũng đủ làm cho đến bọn hắn hoàn thành một loại khó có thể tưởng tượng thuế biến. Như vậy cơ duyên, ngàn năm khó gặp, cho nên khi tại trở thành cái gọi là tổng chỉ huy này về sau Chu Nguyên trước tiên chính là hạ lệnh tam đại thiên vực tất cả nhân mã, lập tức khởi hành, chạy tới chín đầu chủ mạch kia ba động truyền lại tới trung ương phương hướng. Đại quân tốc độ cao nhất khai phát nửa đường không còn bất kỳ dừng lại, thậm chí tại gặp một chút bởi vì chín đầu tổ khí chủ mạch hiện thân mà bị dẫn động xuất hiện tổ khí chi mạch bọn hắn đều là quả quyết đem nó vứt bỏ. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch bây giờ thiên vực khác bao quát thánh tộc đại bộ đội tất nhiên cũng là tại đối với phương hướng kia tốc độ cao nhất mà đi. Sớm một chút đến, tóm lại là có thể đối với thế cục làm một chút dự phán cùng chuẩn bị. Vô số đạo đám mây nguyên khí từ trên bầu trời gào thét mà qua trùng trùng điệp điệp. Mà Chu Nguyên chính là chiếm cứ tại phía trước nhất trên một đạo đám mây nguyên khí, hắn tai mắt khép hờ, lại là tại cảm ứng đến thể nội rất nhiều biến hóa. Lần này tại trong bia đá kia, hắn lấy được chỗ tốt quả thực không nhỏ. Không chỉ có tự thân tu vi bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, nguyên khí nội tình tăng vọt đến 4.3 tỷ triệt để đột phá 4 tỷ khảm kia cũng không nên xem thường khảm này, bởi vì không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu cuối cùng dừng bước tại đây. Cho dù là ngay cả Quan Thanh Long như vậy nhân vật nếu là không có một đạo càng lớn cơ duyên mà nói có lẽ cũng khó có thể có chỗ tiến bộ chỉ có thể tìm cơ hội trùng kích Nguyên Anh cảnh. Mà 3.9 tỷ bước vào Nguyên Anh cảnh cùng, gocchuyenaudio.com, bước vào 4 tỷ Nguyên Anh cảnh cũng là sẽ có chênh lệch không nhỏ, cái này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến về sau ở trong Nguyên Anh cảnh tu luyện tiến triển. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Võ Giao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần ba người ngược lại là có tư cách cùng tiềm lực trùng kích 4 tỷ bậc cửa, bởi vì bọn hắn thiên phú so Quan Thanh Long còn mạnh hơn một bậc. Chính là khảm này như vậy gian nan, cho nên mới cho thấy Chu Nguyên 4.3 tỷ này đáng quý, đây cũng là vì khi nào hắn nội tình triển lộ thời điểm tam đại thiên vực nhân mã đều cộng đồng muốn tôn hắn là tổng chỉ huy. Thực lực như vậy nội tình đủ để phục chúng. Bất quá 4.3 tỷ nguyên khí nội tình lại không phải là Chu Nguyên lần này thu sạch lấy được. Hắn trên thiên dương kia long văn, đã là triệt để ra đời văn thứ 7. Hiện tại hẳn là xưng là thất trảo thiên dương. Khoảng cách cái kia cấp cao nhất cửu trảo thiên dương, đã không xa từ chuyên trúc đại sư huynh có được tình báo đến xem, một khi thành tựu cửu trảo thiên dương, đến lúc đó bước vào nguyên anh cảnh lúc liền sẽ xuất hiện vượt cảnh đột phá. Tiểu nguyên anh cảnh, đại nguyên anh cảnh, nguyên anh đại viên mãn, đây chính là nguyên anh cảnh ba cái cấp độ. Người khác đột phá nguyên anh cảnh chỉ là tiểu nguyên anh cảnh, mà cửu trảo thiên dương lại là có thể trực tiếp ngưng luyện ra đại nguyên anh. Cái này tương đương với vượt qua một cảnh giới, mà chỉ có những cường giả thân ở nguyên anh cảnh kia mới có thể minh bạch từ tiểu nguyên anh cảnh bước vào đại nguyên anh cảnh đến tột cùng là cần bao nhiêu tích lũy cùng cơ duyên, loại vượt cảnh đột phá này đủ để cho đến bọn hắn ghen ghét đến phát cuồng. Bất quá long văn này càng đi về phía sau, ngừng luyện đứng lên càng là gian nan, ta nếu là muốn thật đạt tới cửu trảo cấp độ chỉ sợ nhất định phải cần chủ mạch kia lực lượng. Mà chủ mạch có 9 đầu, bình thường xưng mạnh nhất đạo kia chủ mạch là mạch thứ nhất cứ thế mà suy ra. Chu Nguyên muốn đạt tới cửu trảo cấp độ hơi thấp chủ mạch đều không được nhất định phải là mạch thứ nhất hùng hồn nhất kia. Cảm thụ được ở sâu trong nội tâm phun trào nóng bỏng, Chu Nguyên cũng là mở mắt ra mắt, hắn nhìn qua phía chân trời xa xôi chỗ, ánh mắt lăng lệ mà kiên định. Cơ duyên chi tranh này, vốn là cực kỳ tàn khốc, cho nên bất luận là vì Hỗn Nguyên Thiên vẫn là vì chính hắn, sau cùng cửu mạch chi tranh kia, hắn đều phải ý đồ đi tranh đoạt mạch thứ nhất kia. Cho dù đối thủ của hắn, sẽ là cái kia thần bí khó lường nhất Thánh Tổ Thiên. Đại bộ đội tốc độ cao nhất đi đường, kéo dài trọn vẹn 10 ngày thời gian. Đợi đến ngày thứ 10 lúc Chu Nguyên rốt cục cảm giác được ở giữa thiên địa này càng bành trướng mênh mông tổ khí ba động, điều này nói rõ bọn hắn bắt đầu đặt chân chín đầu chủ mạch kia hiện thế khu vực trung ương. Bất quá khi bọn hắn vừa mới bước vào mảnh khu vực này lúc Chu Nguyên đột nhiên khoát tay. Chỉ thấy hậu phương kia trùng trùng điệp điệp đám mây nguyên khí lập tức dừng lại. Tại bên cạnh người Quan Thanh Long, Khương Kim Lân mấy người cũng là khẽ co mày nhìn qua phía trước bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn cảm ứng được phía trước đột nhiên xuất hiện đại lượng nguyên khí ba động. Như vậy quy mô cũng không so với bọn hắn bên này kém bao nhiêu. Là thánh tộc đại bộ đội tại chặn giết sao? Quan Thanh Long trầm giọng nói. Chu Nguyên khẽ, góc chuyện audio.com, lắc đầu trên mặt hiện ra một vòng có chút vẻ kinh ngạc nói. Không phải thánh tộc mà là, Càn Khôn Thiên cùng ngũ hành thiên nhân mã. Ồ, Quan Thanh Long cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này Càn Khôn Thiên vậy mà cũng cùng ngũ hành thiên hội hợp. Mà khi bọn hắn bên này tại lúc ngừng lại, nơi xa kia trong dãy núi có mấy đạo nguyên khí hào quang ngút trời mà lên, sau đó nhanh chóng đối với bên này chỗ dựa vào gần. Quan Thanh Long thấy thế, lập tức lên tiếng, tiếng như cồn lôi truyền ra. Càn Khôn Thiên, ngũ hành thiên bằng hữu ta Hỗn Nguyên Thiên, Vạn Thú Thiên, Thương Huyền Thiên đã cộng đồng đề cử Hỗn Nguyên Thiên Thiên Uyên vực Chu Nguyên đội trưởng đảm nhiệm ngũ đại thiên vực tổng chỉ huy, còn xin hai đại thiên vực người chỉ huy đến đây một lần. Quan Thanh Long cũng không hề bất kỳ che lấp, ngược lại là trước tiên đem chuyện trọng yếu nhất nói đến rõ ràng, cũng tốt thừa dịp này nhìn xem Càn Khôn Thiên cùng ngũ hành thiên đến tột cùng ra sao phản ứng. Dù sao cùng thánh tộc đại chiến sắp đến, bọn hắn trước hết nghĩ biện pháp làm cho ngũ đại thiên vực lực lượng tụ hợp đứng lên. Mấy đạo nguyên khí thân ảnh vốn là muốn đối với bên này gần lại gần kia nghe đến lời này, lập tức ngừng lại, sau đó trở xuống dãy núi đằng sau. Bầu không khí trầm mặc nửa ngày, rốt cục có một đạo nghe không ra hỉ nộ thanh âm từ dãy núi kia hậu chuyện ra quanh quần chân trời. Các ngươi đề cử, ta Càn Khôn Thiên không tiếp nhận, cách chương.